Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, tiến về Võ Hồn Thành. Khắp nơi dần dần thức tỉnh, một tia nắng sớm, phá vỡ đêm yên tĩnh. Lục Huyên tay cầm lấy nặng 300 cân kinh thiên động địa thương. Luyện tập hãn hải thương quyết. Tục ngữ nói nguyệt côn năm đao 10 năm kiếm, trăm năm luyện được một cây thương, làm bách binh chi vương. Luyện tập thương pháp ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn cần chăm chỉ khổ luyện. Khoảng cách lần trước cùng Đường Tam tỷ thí lại đã qua 2 ngày. Mặc dù không có đạt được mình muốn đáp án, nhưng là Đường Tam nhưng như cũ đối Lục Huyên tràn đầy hứng thú. 2 ngày qua này một mực như có như không thử thăm dò Lục Huyên. Nhưng Lục Huyên đã có phòng bị, như thế nào lại để hắn đạt được một phen chuyện phiếm, để Đường Tam đành phải không công mà lui. Mà dựa theo Phí Lạc Tư nói tới, hôm nay chính là tiến về Võ Hồn Thành ngày, cho nên Lục Huyên chỉ luyện nửa canh giờ, rửa mặt một phen, trời đã sáng rõ, dùng điểm tâm về sau. Lục Huyên theo Phí Lạc Tư cùng một chỗ tiến về Võ Hồn Phân Điện. Võ Hồn Phân Điện, Mã Tu Nặc đại sư trên mặt mang cười, nhìn lấy một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân sắc mặt cung kính. Hứa Phi đại nhân, làm phiền ngài. Hứa Phi cao ngạo nhẹ gật đầu, ánh mắt đánh giá Lục Huyên, nói ra, đây chính là các ngươi trên tư liệu nói cái kia nắm giữ Hoàng Kim Long võ hồn cùng tiên thiên mãn hồn lực hài tử. Đúng vậy, Hứa Phi đại nhân, Mã Tu Nặc nói ra. Không tệ, nhìn lấy Lục Huyên tuổi còn nhỏ lại một bộ không kiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, Hứa Phi hài lòng gật gật đầu, hai mắt nhìn chăm chú Lục Huyên. Hứa Phi sắc mặt biến đến nhu hòa rất nhiều. Hài tử, ngươi tốt, ta gọi Hứa Phi, là võ hồn chủ điện một gã chấp sự, lần này liền từ ta hộ tống ngươi đi Võ Hồn Thành. Vậy liền làm phiền ngài, Hứa thúc thúc, Lục Huyên nói, không phiền phức. Chúng ta Pháp Tư Nặc hành tỉnh có thể xuất hiện ngươi dạng này thiên tài, ta cũng là cùng có thực sự tự hào. Tiên thiên mãn hồn lực là cực kỳ hiếm thấy, từ đối với Lục Huyên thiên phú coi trọng, Pháp Tư Nặc võ hồn chủ điện cố ý phái ra hắn cái này cái hồn vương chấp sự tự mình hộ tống hắn tiến về Võ Hồn Thành, không thể không nói cái này là rất lớn ân điển. Nói như vậy, giống chuyện như vậy nhiều nhất chỉ sẽ phái ra hồn tông hộ tống. Pháp Tư Nặc võ hồn chủ điện nguyện ý đem Hứa Phi cái này cái hồn vương phái ra, nói rõ chủ điện người lãnh đạo đối Lục Huyên tiền đồ rất là nhìn kỹ. Đây là sớm đầu tư, vậy chúng ta liền lên đường. Nhìn sắc trời một chút, Hứa Phi nói ra, lão cha gặp lại, Mã Tu Nặc gia gia gặp lại, Tì tì tỉ tỉ gặp lại, a còn có Đào ca gặp lại, cùng Phí Lạc Tư, Mã Tu Nặc, tì tì bọn người khua tay nói khác. Đương nhiên Lục Huyên cũng không có quên làm bằng sắt Đào ca. Tiểu Huyên, chiếu cố tốt chính mình. Nhìn lấy Lục Huyên lên xe ngựa, Phí Lạc Tư trong lòng có không muốn. Lục Huyên nhu thuận hiểu chuyện, tuy nhiên không phải thân sinh, nhưng là Phí Lạc Tư lại đã sớm đem hắn xem như con trai ruột của mình. Ta biết, lão cha, cùng Phí Lạc Tư chảy nước mắt tạm biệt, tiến về Võ Hồn Thành xe ngựa bắt đầu khởi động. Võ Hồn chủ điện phái ra xe ngựa so với Phí Lạc Tư xe ngựa của mình lại muốn càng thêm rộng rãi, thoải mái dễ chịu, phòng chấn động hiệu quả vô cùng tốt. Ngồi ở trong xe ngựa, không chỉ có thông khí hiệu quả thật tốt, mà lại không có chút nào sóc nảy cảm giác. Hứa thúc thúc, Võ Hồn Thành cách nơi này có bao xa a? Lục Huyên hỏi. Hứa Phi nhàn nhạt cười cười, nói, chúng ta Pháp Tư Nặc hành tỉnh vị tại Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc chỗ giao giới, hơi thiên nam, mà Võ Hồn Thành thì ở vào trung tâm đại lục thoáng thiên bắc. Lần này Lộ Tuyến đem về theo pháp tư nặc hành tỉnh vượt qua Ba Lạp Khắc Vương quốc, lại trải qua Thiên Đấu Đế quốc thủ đô, sau cùng mới có thể tới Võ Hồn Thành. Toàn bộ hành trình đại khái hơn 3.000 cây số lộ trình đi. Dựa theo chúng ta tiến lên tốc độ, theo Nặc Đinh Thành đến Võ Hồn Thành đại khái cần đại thời gian nửa tháng. Lâu như vậy sao? Lục Huyên cảm thán nói. Kỳ thật còn tốt, thời gian nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Hứa Phi nói ra, Lục Huyên nhún vai, lại hỏi, Hứa thúc thúc, ngài có thể nói cho ta nghe một chút đi Võ Hồn Điện sự tình sao? Ta đối Võ Hồn Điện sự tình cũng không rõ ràng lắm. Vậy thì tốt, ta thì đến cấp ngươi nói một chút. Có lẽ là nhàn rỗi không có chuyện gì, lại có lẽ là ở vào đối Lục Uyên thiên phú nhìn kỹ. Thân là hồn vương Hứa Phi lại ngoài ý liệu tốt nói chuyện. Đầu tiên ta nói với ngươi nói chúng ta Võ Hồn Điện đẳng cấp. Chúng ta Võ Hồn Điện đẳng cấp chủ yếu chia làm cấp 6. Cấp thấp nhất là Võ Hồn Phân Điện. Tựa như các ngươi Nặc Đinh Thành Võ Hồn Điện là thuộc về phân điện. Lên một tầng nữa thì là cấp thứ 2 con điện. Bình thường thiết lập ở so sánh phát đạt thành thị. Giống Ba Lạp Khắc Vương quốc Tác Thác Thành thì có một tòa Võ Hồn Tử Điện. Lại cao hơn một cấp thì là chủ điện. Đế quốc mỗi một cái hành tỉnh đều có một tòa. Ta chỗ pháp tư nặc Võ Hồn Điện là thuộc về chủ điện. Lại lên một cấp chính là Võ Hồn Thánh Điện. Chỉ có hai đại đế quốc hoàng thành đều có một tòa. Mà sau cùng Giáo Hoàng Điện cùng Đấu La Điện đều ở vào Võ Hồn Thành bên trong. Trong đó tối cao đẳng cấp Đấu La Điện càng là chỉ có hồn Đấu La cấp bậc phía trên cường giả mới có tư cách tiến vào, nơi đó là đại lục tất cả hồn sư trong suy nghĩ thánh địa. Lấy ngươi tiên thiên mãn hồn lực thiên phú, nếu như nỗ lực tu luyện, tương lai có lẽ có cơ hội có thể tiến vào Đấu La Điện. Nói ra sau cùng, Hứa Phi ánh mắt chuyển hướng Lục Huyên, ánh mắt bên trong có mấy phần hâm mộ. Tiên thiên mãn hồn lực là cực kỳ thưa thớt, chỉ có thiên phú thật tốt hồn sư mới có thể có được. Hắn Hứa Phi tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 5, năm nay 48 tuổi, mới chỉ là 52 cấp hồn vương mà thôi. Nếu như hắn cũng nắm giữ tiên thiên mãn hồn lực, hiện tại khả năng đã là hồn đế, thậm chí là hồn thánh. Đấu La Điện sao? Lục Huyên nắm chặt lại nắm tay nhỏ, trong lòng tràn đầy đấu trí. Nơi này hắn sớm muộn sẽ đặt chân. Đến đón lấy nói cho ngươi nói chúng ta Võ Hồn Điện thực lực phối trộn đi. Dựa theo mỗi cái Võ Hồn Điện đẳng cấp khác biệt, trong đó hồn sư thực lực cũng có chỗ chênh lệch. Đẳng cấp thấp nhất phân điện, điện chủ thực lực lớn ước tại hồn tông, trung kiên lực lượng chủ yếu là đại hồn sư cùng hồn sư. Chủ yếu phụ trách đến mỗi cái thôn làng trợ giúp bình dân tiến hành võ hồn giác tỉnh cùng tiến hành hồn sư giám định, mà cao hơn một tầng con điện, người phụ trách thực lực tại hồn vương hoặc là hồn đế cấp bậc. Chủ yếu nhìn hắn chỗ thành thị cụ thể phát triển mức độ định đoạt. Trung kiên lực lượng vì hồn tôn cùng đại hồn sư, chủ yếu phụ trách duy trì hồn sư giới trật tự cùng tiến hành hồn sư giám định. Đến chủ điện, mỗi một cái chủ điện đều có ít nhất một vị hồng y giáo chủ tồn tại, tức hồn thánh cấp bậc cường giả áp trận. Có thành thị võ hồn chủ điện thậm chí có mấy vị hồn thánh cường giả tồn tại. Trung kiên lực lượng vì hồn tông cùng hồn tôn, chủ yếu phụ trách duy trì hồn sư trật tự cùng tiến hành hồn sư giám định. Mà Võ Hồn Thánh Điện, không hề nghi ngờ có Bạch Kim giáo chủ tức hồn Đấu La cấp bậc cường giả trấn thủ. Hồng Y giáo chủ cũng không ít, điện chủ của thánh điện địa vị gần với giáo hoàng cùng cung phụng điện trưởng lão. Cho dù là cùng đế quốc hoàng đế so sánh cũng chỉ là thấp một bậc. Đến mức trong truyền thuyết, Giáo Hoàng Điện tự nhiên là chúng ta Võ Hồn Điện giáo hoàng quản lý. Còn có đông đảo trưởng lão cung phụng cùng giáo chủ, là toàn bộ Võ Hồn Điện tối cao quyền lực trung tâm.